Chương 1533, kiếm một món hời. Mà tinh thần học viện nhân thì từng cái sắc mặt xanh trắng, trong lòng hận không thể đem Diêu Quang phân viện đám kia để bọn hắn mất mặt ra hỏa cho chém thành muôn mảnh. May Huyền Hải đại sư tính tính tốt, thế mà không cùng đám kia đổ nhà quê so đo. Ta cảm thấy Huyền Hải đại sư bảng danh sách này dự đoán phi thường chuẩn, chúng ta liền chiếu vào cái này mua, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Huyền Biển vung lấy phất trần, vẫn như cũ một mặt tiên phong đạo cốt, mây trôi nước chảy nói, mọi người không cần nói như vậy, bần đạo hoan nghênh tất cả mọi người đến chất vấn ta ước định bảng danh sách. Nếu là vừa mới nói sai, bần đạo tự nhiên cu nở dê nguyện ý hướng tới Tiêu Diêu đội nhân đạo xin lỗi. Huyền Hải đại sư ngài làm sao lại sai đâu, cái kia đồ nhà quê Tiêu Diêu đội khẳng định là một tên sau cùng, ta hiện tại liền đi áp chú. Ta cũng đi, may mắn năm nay ta tới sớm, thế mà ngay lập tức đạt được Huyền Hải đại sư bảng danh sách. Nếu như chờ những người khác nhận được tin tức, tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược khẳng định biến thấp, chúng ta cu nở dê kiếm không có bao nhiêu. Trường Nhạc cung bên ngoài, Lãnh Vũ Mạt vẫn như cũ tức giận, tiểu sư muội, ngươi làm sao không cho ta đánh lao già kia, lại còn nói chúng ta là một tên sau cùng, lao nương muốn để hắn biết, cái gì gọi là ném đi một đầu cuối cùng. Mạng chó Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt, tứ sư tỷ, vừa mới cái kia Huyền Hải đại sư bảng danh sách một công bố, ngươi đoán có phải là tất cả mọi người sẽ đi áp chú? Khẳng định a, tại tất cả mọi người áp chú chúng ta thua tình huống dưới, vậy chúng ta Tiêu Diêu đội được quan tỷ lệ đặt cược, có thể hay không càng ngày càng cao. Sở Mạt Ly khoan thai nói bổ sung, đến lúc đó, đáng sợ nhất hẳn là một cái nhân thứ nhất tỷ lệ đặt cược. Bị Huyền Hải đại sư ước định là nhất sau một người, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại thành hơn 300 người bên trong thực lực tổng hợp ước định thứ nhất, các ngươi đoán chúng ta có thể kiếm bao nhiêu tinh thạch. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ liếc nhau một cái, cùng nhau mở to hai mắt nhìn, ý của các ngươi là Mộ Nhan buộc lên ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại phần môi, Phật nói, không thể nói. Hiện tại tỷ lệ đặt cược còn không đủ cao đâu, chúng ta không nổi, chậm rãi chờ. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ lập tức kích động bờ môi đều run run, đúng đúng, tiểu sư mọi ngươi nói rất hợp, bị nhân nói hai câu làm sao vậy, lại không biết ít khối thịt, kiếm tinh thạch mới là thực sự. Lạc Vũ xoa tay, không được. Ta cảm thấy ta tiền bạc bây giờ tinh thạch còn chưa đủ nhiều, ta phải đi hỏi Trịnh Tiểu Bàn bọn hắn mượn một điểm. Lần này, chúng ta Tiêu Diêu môn tuyệt đối phải kiếm một khoản lớn, ha ha ha. 16 tháng 4, ba viện thi đấu bắt đầu một ngày trước. Toàn bộ Tử Vi cung triệt để giới nghiêm, bởi vì toàn bộ Thương Lam giới có mặt mũi đại gia tộc đại môn phái người cầm lái, cơ hồ đều tụ tập tại nơi này. Tử Vi cung vòng phòng hộ quan bế, ra vào đều phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Mộ Nhan góp đủ tất cả tinh thạch, tất cả đều áp tại Tiêu Diêu đội đoạt giải quán quân, cùng quân Mộ Nhan người thực lực tổng hợp bảng thứ nhất bên trên. Nhìn xem kia tỷ lệ đặt cược, nghĩ đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc mình có thể được đến tinh thạch số lượng, mấy người đều trong bụng nở hoa. Nhưng mà, Tử Vi cung trong những người khác, khi biết bọn hắn đem toàn bộ gia sản áp trên người mình về sau, tất cả đều coi bọn họ là thành đồ đần. Ngày 16 tháng 4 muộn, Quỳnh Lâm sẽ tiệc tối chính thức bắt đầu. To lớn khói lửa phóng lên tận trời, tại trên bầu trời đêm, tách ra từng đóa hoa mị đóa hoa. Mộ Nhan ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng từng lần một thì thầm. Tiểu Bảo, ngươi có thế trông thấy những này khói lửa sao? Mẫu thân ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở lại mẫu thân bên người. A Tấu chương xong.